Kính thưa đại chúng, đây là buổi pháp thoại đầu tiên bằng tiếng Việt trong chuyến đi Bắc Mỹ kỳ này của Tăng Thân Lằng Mai. Sẽ có một buổi pháp thoại khác tại bằng tiếng Việt tại tu viện Lộc Uyển ở miền Nam tiểu bang California, và sẽ có một khóa tu nói tiếng Việt cho đồng bào ở tại tu viện Lộc Uyên. Còn ngoài ra thì chuyến đi 3 tháng toàn là nói tiếng Anh không ạ. Chúng tôi vừa mới chấm dứt một khóa tu cho trên 900 thiền sinh Hoa Kỳ ở tại trụ sở YMCA ở trên dãy Rocky Mountain, và số người quy y và thọ năm giới đông lắm. Có thể tới 500 người quy y và thọ năm giới, và mỗi người đều có pháp danh mới. Và chương trình tu học gồm có chương trình cho trẻ em và teenagers và các thiếu nhi, cũng như là teenagers rất là hạnh phúc được tu tập chung với đại chúng. Trước khi khóa tu ở Colorado khởi sự thì chúng tôi đã có một khóa tu khác tại thành phố Vancouver cho khoảng 800 thiền sinh người Canada. Đáng lý số thiền sinh đông hơn, nhưng mà tại vì phương tiện ăn ở tại trường đại học British Columbia không có đủ, thành ra chỉ có được 800 người ghi tên tu học mà thôi. Khóa tu đó rất là thành công, thiền sinh rất là hạnh phúc, và có ít nhất là 600 người tiếp nhận năm giới. Chúng tôi cũng có triển lãm thư pháp tại Asia Center tại trường Đại học British Columbia. Và chúng tôi cũng có đối thoại với nhà khoa học David Suzuki về cái tình trạng của sinh môi và những cái phương pháp mà đạo buộc có thể cống hiến để mà cứu hộ trái đất của chúng ta. Tối hôm qua chúng ta có một cái buổi diễn thuyết công cộng ở tại downtown Denver, và có khoảng 2.200 người tới tham dự. Chúng ta đã có cơ hội thực tập thiền hướng dẫn, có cơ hội ngồi thiền, có cơ hội nghe các thầy, các sư cô tụng kinh, niệm buộc để làm lắng dịu thân và tâm. Và chúng ta đã được nghe pháp thoại. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta còn may mắn hơn là chúng ta được đi thiền hành, bước những bước chân thảnh thơi Trưa nay chúng ta còn có cơ hội ăn cơm trong chánh niệm với nhau trong tình huynh đệ. Và chiều nay chúng ta lại có cơ hội có một buổi vấn đáp với các thầy và các sư cô. Thành ra chương trình ngày hôm nay phong phú hơn là chương trình ngày hôm qua nhiều. Và chúng ta hãy giữ cái sự im lặng. Đừng nói năng khi mà không có cần thiết lắm trong ngày hôm nay. Và chúng ta mỗi khi mà di chuyển á, thì đừng có đi hấp tấp như thường ngày. Chúng ta phải nắm lấy hơi thở và nắm lấy bước chân và đi những bước chân thật khoan thai cho thảnh thơi, giống là mình đi ở trong tịnh độ. Tại vì một ngày quán niệm như ngày hôm nay là rất quý, nó có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc, nhiều an lạc. Do đó cho nên chúng ta phải trân quý thời giờ và đừng có bỏ phí bằng cách là suy nghĩ quá nhiều, nói chuyện quá nhiều và có những động tác không có ích lợi. Mỗi bước chân phải có ý thức, mỗi hơi thở phải có ý thức thì chúng ta mới chế tác được năng lượng của niệm và quyết định và mới đem lại an lạc cho thân và tâm. Chúng ta những người Hoa Kỳ và những người gốc Việt cùng thực tập chung với nhau và chế tác tình huynh đệ đã đem lại cái năng lượng tập thể của niệm của định, nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu thân và tâm của chúng ta. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngày xưa cũng đã từng có ở chùa vài ba tuần lễ, đã được nghe kinh. Và vì vậy cho nên thỉnh thoảng có một vài bài nhạc của Trịnh Công Sơn nó nghe giống như là kinh vậy. Trịnh Công Sơn có kể chuyện một cặp vợ chồng lớn tuổi ở Huế. Hai người đã có con và con cháu của họ đã thành đạt, đã có gia đình, đã có con và hai người rất là mãn nguyện. Họ đã nuôi con lớn lên và con gái của họ đã thành đạt, đã lập gia đình, đã có cháu cho họ. Hai người rất là thương nhau. Sống cho tới tuổi 80. Các bà cụ trong bao nhiêu năm thường có thói quen một buổi sáng làm một bình trà cho ông cụ uống. Sáng nào cũng vậy, bà cũng xuống bếp một mình và bà làm một bình trà đưa lên cho ông cụ, và với rất là nhiều niềm vui. Ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác và năm này sang năm khác, bữa sáng nào cũng làm cái chuyện đó và không có chán. Cái niềm vui bữa sáng của bà là làm cho ông một bình trà, và niềm vui của ông là tiếp nhận bình trà và ngồi uống một mình, tại vì các con nó đã lớn hết rồi. Nó đã thành đạt rồi, nó đã đi lập gia đình nó riêng rồi, nó có con của nó rồi. Buổi sáng đó bà đi xuống bếp và làm trà thì bà trúng gió. Và bà ngã quỵ xuống và không có ai giúp đỡ cả. Thành ra bà đi luôn, bà chết luôn. Lâu lắm ông đợi thì không có thấy bà lên với cái bình trà. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra. Thì lúc đó có mấy đứa con tới và tìm ra cái sự thật, và vì vậy cho nên chở bà đi cấp cứu, nhưng mà đã trễ rồi. Thành ra họ trở về nhà, họ làm tang lễ và họ giấu ông. Tại vì sợ ông biết cái tin là ông buồn, ông ấy chết sớm. Cho nên họ mới nói dối ba của họ là bà cụ đang còn sống. Và hiện bây giờ bà đang ở nhà họ và chơi với các cháu, chăm sóc các cháu cho họ. Mấy đứa con đã nói dối ba là mẹ còn sống. Để cho ba đừng có buồn, khổ và chết sớm. Thì ông nghe, ông cũng tin như vậy. Là buổi sáng đó, bà đã được các cháu rước về để chơi với... Đã được các con rước về để chơi với các cháu. Và bà ở luôn đó một vài tuần. Nhưng mà lâu quá bà không có về thì ông sinh nghi. Ông hỏi tại sao mẹ có các con đi lâu quá mà không có về. Thì bữa đó những người con mới bắt buộc phải nói ra sự thật. Ông nói có phải là mẹ các con chết rồi không? Lúc đó họ mới oà ra khóc và nói sự thật cho ông biết là mẹ của các con đã chết rồi. Từ lúc đó về sau, ông không có ăn cơm nữa, ông không có uống nước nữa, không có uống trà nữa. Ông buồn quá, tới khi ông chết luôn. Trịnh Công Sơn đã được nghe cái câu chuyện đó. Nó xảy ra tại Huế cho một cái cặp vợ chồng sống với nhau cho đến bạc đầu. Cuộc tình duyên đó có thể gọi là cuộc tình duyên thành công. Ở đời này, ít cặp sống với nhau được tới cái chỗ đầu bạc răng long. Và cái tỷ số ly dị rất là đông. Nhiều nước có thể là trên 50%. Ít cặp sống với nhau tới, sống được với nhau tới cái lúc bạc đầu. Thành đó là một trường hợp thành công rất là đẹp. Trong cái bài nhạc Hà Trắng, thì Trịnh Công Sơn có ghi cái đó vào trong câu cuối: áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Thì nếu mà mình không có biết câu chuyện đó thì mình cũng hiểu được cái câu đó ở trong bài nhạc của Trịnh Công Sơn. Áo xưa dù nhầu, tức là cái áo cưới ngày xưa còn cất mãi cho tới bây giờ, dù nó đã bạc màu, dù cho nó nhầu nát, nhưng mà cái tình thương vẫn còn cho tới khi mà hai người đầu bạc. Cái câu đó rất đơn sơ: áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Một cái tình thương, một cái tình yêu thành công. Thì trong một cái buổi họp mặt với bạn bè, các văn nghệ sĩ, thì Trịnh Công Sơn đã giải thích tại sao Trịnh Công Sơn viết cái câu đó trong cái bài nhạc đó. Tại vì Trịnh Công Sơn đã được nghe cái câu chuyện của cặp vợ chồng già kia ở Huế. Chúng ta làm thế nào để có thể ăn ở với nhau cho đến già? Chúng ta phải biết cách làm thế nào để mà xử lý những cái buồn giận của chúng ta, để chúng ta có thể thương nhau được suốt đời. Và đến khi mà chúng ta lìa đời, chúng ta vẫn có hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng ông cụ không có cần buồn cho đến phải chết đi như vậy. Nếu mà ông cụ biết cái giáo lý của đạo Bụt, nếu ông cụ có tập thiền thì ông cụ sẽ thấy rằng mình đang được tiếp nối bởi các con. Và bà cụ cũng đang được tiếp nối bởi các con và các cháu. Cái thiền quán meditation nó giúp cho mình thấy được những cái mà những người không có tu thì không có thấy được. Ông cụ có thể quán chiếu để thấy rằng mình sẽ không bao giờ chết hết. Mình được tiếp nối nơi con trai của mình, nơi con gái của mình. Trong mỗi tế bào của con trai, của con gái của mình có sự có mặt của mình đó. Và con của mình sẽ đưa mình đi về tương lai. Sau khi cái xác sinh của mình, sau khi cái xác thân này của mình tàn hoại thì mình không có chết đâu. Mình tiếp tục sống nơi con của mình và nơi cháu của mình. Mình đã trao truyền mình cho con mình và cho cháu của mình. Và con cháu của mình sẽ mang mình đi về tương lai. Và vì vậy cho nên ông nếu mà có thực tập thiền thì ông thấy rằng bà chưa chết. Bà vẫn đang còn có mặt ở nơi con trai, con gái của bà. Bà cũng đang có mặt ở nơi các cháu trai và các cháu gái của bà. Và vì vậy cho nên ông có thể tiếp tục ông sống với bà qua các con và các cháu. Ông có thể đến chơi với các con ở lại nhà mỗi đứa vài ba tuần, chơi với các cháu. Và như vậy bà vẫn còn tiếp tục ở với ông chứ đâu phải là bà đã bỏ đi đâu. Và như vậy cái niềm vui của ông vẫn được tiếp tục. Và ông thấy được cái tính cách bất sinh bất diệt của bà. Bà chưa bao giờ chết hết. Tuy rằng xác thân của bà tan hoại, nhưng mà bà vẫn còn tiếp tục sống ở trong các con và các cháu. Và cái thấy đó là cái thấy do thiền quán nó đem lại. Và vì vậy cho nên cái cuộc tình duyên của cặp vợ chồng đó đã thành công rồi, nhưng mà có thể thành công hơn nữa với cái sự tu học. Với sự tu học, với thiền quán thì mình sẽ thấy rằng mình sẽ không bao giờ chết. Mình sẽ tiếp nối mãi mãi trong các con và các cháu của mình. Và trong cái khoảng thời gian 100 năm này, mình có thể trao truyền cho con mình và cháu mình những cái gì đẹp nhất mà mình có thể chế tác được bằng cái sự sống của mình. Tất cả các loài sống ở trên trái đất, loài nào cũng muốn được tiếp tục lâu dài trong tương lai, kể cả các loài thảo mộc. Các loài thảo mộc làm ra hoa, làm ra trái, làm ra hộp là để được tiếp tục mãi mãi trong tương lai. Các loài động vật cũng như vậy, và con người cũng vậy. Và vì vậy cho nên trong cái văn hóa của loài người là mình có bổn phận phải có con và phải trao truyền, phải làm sao để cho con nó nên người, làm sao để mình trao truyền tất cả những cái đẹp, cái hay mà mình đã tiếp nhận từ tổ tiên cho các con. Và như vậy là mình mãn nguyện. Và mình biết rất rõ là muốn trao truyền những cái hay, cái đẹp của mình cho các con thì mình phải có liên hệ tốt với các con. Nếu liên hệ giữa mình với các con của mình nó khó khăn, nếu sự truyền thông bị cắt đứt, thì làm thế nào mình có thể trao truyền được những cái hay, cái đẹp mà mình đã tiếp nhận từ tổ tiên của mình cho con cháu mình được? Cho nên làm cha, làm mẹ phải làm thế nào để cho cái sự truyền thông giữa mình với các con nó được liên tục, nó được tiếp tục. Và khi mà sự truyền thông của mình với các con được dễ dàng, được liên tục, thì mình có cơ hội trao truyền những cái hay, cái đẹp mà mình đã tiếp nhận từ bao nhiêu thế hệ của tổ tiên. Và như vậy mình trao được đồ, trao truyền được rồi, thì mình không phải là một đứa con bất hiếu nữa. Mình có sự nối tiếp không những về hình hài trong tương lai, mà mình sẽ có sự nối tiếp về văn hóa, về tâm linh trong tương lai. Nếu con của mình nó giận mình, mình cắt đứt truyền thông với nó, thì tuy là mình được tiếp tục về phương diện hình hài, nhưng mà mình không tiếp tục được về phương diện tâm linh và văn hóa. Do đó cho nên các bậc làm cha mẹ phải làm thế nào để duy trì cái sự truyền thông của mình giữa mình và các con cháu, để có thể trao truyền ngoài cái hình hài còn có những cái giá trị về đạo đức, những giá trị về tâm linh, những giá trị về nghệ thuật, những giá trị về văn hóa mà mình đã tiếp nhận từ các bậc cha mẹ và tổ tiên. Các thầy, các sư cô đi xuất gia, tuy là không có con, không có cháu huyết thống, nhưng mà cũng có con và cháu tâm linh. Và các thầy, các sư cô cũng có đệ tử. Đệ tử là một thứ con tinh thần. Và nếu sự truyền thông giữa thầy trò nó thông suốt, thì thầy có thể trao truyền lại những cái gì hay nhất, đẹp nhất mà mình đã học được từ Đức Thế Tôn, học được từ các vị tổ sư, học được từ các vị huynh trưởng của mình. Và như vậy thì các thầy, các sư cô cũng có sự tiếp nối trong tương lai, chứ không phải là không. Như tôi chẳng hạn, không có đứa con huyết thống nào, không có đứa cháu huyết thống nào trực tiếp cả, nhưng mà có rất là nhiều đệ tử, người đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia, họ đem tôi đi về tương lai. Tôi sẽ không bao giờ chết. Khi cái hình hài này nó tan rã, thì tôi vẫn còn sống trong các vị đệ tử xuất gia tại gia, trong những cái công trình hoằng pháp của tôi vẫn còn để lại cho thế giới. Đó là sự tiếp tục. Tôi đã từng nói rằng là tất cả các loài trên mặt đất này, loài nào cũng có cái ước muốn được tiếp nối trong tương lai. Không những loài thực vật, không những loài động vật, mà loài thực vật cũng vậy. Cho nên các loài thực vật chuyên môn làm hoa, làm trái, làm lá, làm hạt, để có thể được tiếp nối trong tương lai. Thì mình con người cũng vậy. Nếu mình tiếp nối được đẹp đẽ, tức là mình làm xong cái bổn phận của mình, mình làm bổn phận của một đứa con, và mình không phải là một đứa con bất hiếu. Trong cái trường hợp của cái cặp vợ chồng già ở Huế đó, mình thấy họ thành công nhiều lắm. Họ đã sống với nhau suốt đời, không có ly dị. Đó là một bài học cho các con. Họ đã thương nhau cho tới cái giờ họ bạc đầu, và sống với nhau họ còn có thể cho nhau những niềm vui vào những cái giờ cuối. Họ đã nuôi con ăn học thành tài. Các con của họ đã cho họ những đứa cháu rất là mong mến và dễ thương. Thì như vậy có thể gọi là một cái sự thành công. Nhưng mà chúng ta còn có cái mặt thành công đối với phương diện huyết thống, với phương diện văn hóa. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta còn có cái phương diện tâm linh nữa. Trong đời sống của chúng ta mà có được một cái chiều hướng tâm linh, tiếng Anh gọi là spiritual dimension, thì chúng ta có thể đối diện được với những khó khăn, những bức xúc trong cuộc đời. Đối với người Phật tử, Thì cái chiều hướng tâm linh đó là giáo pháp mà mình học được của Đức Thế Tôn, mình học được của các thầy và các sư cô. Mỗi khi mình có một cái nỗi khổ, niềm đau, một cái sự tuyệt vọng, một cái sự giận hờn, một cái sự cô đơn, thì mình phải biết cách xử lý cái nỗi khổ, niềm đau, cái giận hờn, cái cô đơn đó. Và vì vậy cho nên mỗi người phải có một chiều hướng tâm linh trong đời sống hàng ngày. Nếu không có cái chiều hướng tâm linh trong đời sống hàng ngày thì mình không có biết cách xử lý những nỗi khổ, niềm đau, cái sự tuyệt vọng của mình, cái sự giận hờn của mình. Và mình bị tràn ngập. Và khi mình bị tràn ngập như vậy thì mình đau khổ. Và khi mình đau khổ thì mình làm cho những người thương của mình đau khổ. Và vì vậy cho nên chúng ta tới chùa là để nuôi dưỡng cái pháp thân của chúng ta. Cái hình hài chúng ta là nhục thân, còn cái chiều hướng tâm linh mà chúng ta học được của Bụt và của Thầy, cái đó gọi là pháp thân. Chúng ta có nhục thân rồi, hoặc là cái cơ thể, cái hình hài của mình, nhưng mà chúng ta phải có pháp thân nữa, tức là chúng ta phải có một sự thực tập, tiếng Anh gọi là practice, spiritual practice. Và nếu cái sự thực tập đó nó vững chãi thì đi đến đâu chúng ta cũng không có sợ. Chúng ta biết cách tháo gỡ, chúng ta biết cách đối xử, và chúng ta có thể vượt thoát được những cái tình trạng khó khăn, chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau. Thì sáng nay chúng ta đã được thực tập với các thầy, các sư cô niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm trước khi trở thành một vị Bồ Tát lớn cũng là một người như chúng ta thôi, cũng là một chúng sanh, một human being, cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau, cũng có những cái khổ nạn giống hệt như là con người. Cái câu đầu của tâm kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm khi mà quán chiếu thực tập về bát nhã ba la mật, nhìn sâu vào hình hài của mình, cảm giác của mình, tri giác của mình, tâm thức của mình, và khám phá ra được cái bản chất không của tất cả những cái yếu tố đó, cho nên Ngài đã vượt thoát tất cả những khổ đau và ách nạn. Nói như vậy có nghĩa là trước khi thành đạo, Đức Quan Thế Âm cũng có khổ đau và ách nạn như bất cứ ai trong chúng ta. Và nếu Quan Thế Âm Bồ Tát đã vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn là tại vì Ngài có một cái phương pháp thực tập quán chiếu. Cái đó gọi là pháp thân. Cái đó là cái spiritual dimension mà mình phải có, thì mình mới có thể đối diện được với những khổ đau, khó khăn, tai nạn nó xảy tới. Và cái mà mình học được sáng nay là trong mỗi chúng ta nó có những cái nỗi khổ, niềm đau. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không có cái pháp thân, không có cái sự thực tập, cho nên chúng ta không có biết cách xử lý những cái nỗi khổ, niềm đau trong lòng. Chúng ta muốn chạy trốn những cái nỗi khổ, niềm đau đó, nhưng mà chạy trốn ban ngày thì tạm được, nhưng mà ban đêm thì sao? Trong giấc mơ, những cái nỗi khổ, niềm đau đó nó hiện lên. Cái phương pháp mà người đời sử dụng để mà quên đi, để khỏa lấp những cái nỗi khổ, niềm đau là coi tivi. Coi tivi thì bị kéo theo cái câu chuyện ở trong đó, rồi mình quên những nỗi khổ, niềm đau được trong chốc lát. hoặc là đọc báo, hoặc là nghe âm nhạc, hoặc đi tìm những cái thú vui, ăn uống, chơi bời. Có những người ăn chơi rất là nhiều và mình tưởng rằng những người đó có hạnh phúc, nhưng kỳ thực những cái ăn chơi của họ là những cái phương tiện để khỏa lấp, để trốn tránh những nỗi khổ niềm đau trong lòng, rất là tội nghiệp. Và khi mà cái sự ăn chơi nó ngưng lại thì cái nỗi khổ niềm đau nó trồi lên, nó phát hiện và mình bị tràn ngập. Ngay chính trong những cái buổi khiêu vũ giữa tiếng nhạc ồn ào, náo động, nhiều khi cái nỗi khổ niềm đau nó cũng lòi cái đầu nó ra được, chứ đừng nói là những cái lúc mà mình ngồi một mình yên tĩnh. Vì vậy cho nên trong đạo Phật á, trong đạo Bụt á, mình học là đừng có nên tìm cách chạy trốn những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Mình phải tìm cách trở về để lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau đó, để có thể hiểu được cái bản chất của nó. Trong giáo lý căn bản của đạo Bụt á, có cái giáo lý tứ diệu đế là bốn sự thật, mà sự thật thật nhất là cái sự có mặt của khổ đau. Mình phải tìm về và công nhận cái sự thật thứ nhất là có những cái khổ đau bức xúc ở trong tự thân của mình, và có những cái khổ đau bức xúc trong cái người kia, và thấy được cái điều đó. Và mình phải trở về, mình tiếp xúc với nó, và mình nhìn sâu, mình lắng nghe, để mình có thể hiểu được những cái gốc rễ của những cái nỗi khổ niềm đau đó. Gốc rễ nguyên do của những nỗi khổ niềm đau mà mình tìm được á, thì đó là sự thực thứ hai của tứ diệu đế. Nhìn vào sự thực thứ nhất thì tìm ra được cái sự thực thứ hai. Và khi mà hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau đó thì tự nhiên cái năng lượng của từ bi tâm nó được phát hiện. Và khi mà từ bi tâm phát hiện rồi á, thì tự nhiên có sự chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau. Đó rất là lạ lùng. Nhưng mà đó là cái kinh nghiệm của những người tu. Phải hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và khi hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình rồi thì mình biết con đường đi. Mình không có để cho những nỗi khổ niềm đau đó nó tiếp tục, nó lớn lên nữa. Và lúc đó mình biết thương mình, và mình biết cách sống để làm thế nào để cho nỗi khổ niềm đau đó nó được chuyển hóa. Nếu mà mình thương mình được á, thì mình có thể bắt đầu thương người kia được. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Nếu anh mà không có chấp nhận anh, không có chấp nhận được anh, nếu anh mà không có thương anh được, thì anh không có khả năng thương một người khác. Và nếu anh tuyên bố ra anh thương họ, tức là anh nói dối. Một người không có thể tự thương mình được và chăm sóc cho mình được, thì người đó không có thể nào có thể thương một người khác và làm cho người khác hạnh phúc được. Cho nên cái công việc đầu tiên của người tu là phải có thời giờ trở về, tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau của mình, hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, chấp nhận được nó và tìm cách chuyển hóa nó. Và đây không phải là lý thuyết, đây là sự thực tập rất là cụ thể. Khi mà một cái niềm đau nó trào dâng lên thì mình phải làm thế nào? Cái người không tu là khi một niềm đau trào dâng lên thì họ tìm cách chạy trốn, họ tìm cách khỏa lấp bằng những cái thú vui tiêu khiển, như tivi, hay là ăn uống, hay là rượu, hay là ma túy. Có những người, có rất nhiều người kẹt vào vòng ma túy, không phải là tại vì họ thích ma túy, tại vì ma túy là một cái phương tiện để giúp cho họ khỏa lấp được những nỗi khổ niềm đau. Cho nên những người mà kẹt vào vòng ma túy, họ trước hết là họ nạn nhân, họ là nạn nhân những cái nỗi khổ niềm đau của chính họ. Và vì sử dụng ma túy cho nên họ trở thành ra nạn nhân của ma túy. Những người đó, nếu mà mình giam họ vào trong tù, mình xử tử họ, thì cũng vậy thôi. Chứ ai giúp họ hiểu được cái nỗi khổ niềm đau để chuyển hóa. Thành ra mình trừng phạt thì cũng vậy thôi. Hay hơn hết là mình phải tìm cách làm thế nào để cho những người đó có khả năng chấp nhận, hiểu được những nỗi khổ niềm đau của họ để thoát ra mà khỏi phải đi tìm tới ma túy. Thì đó mới là cái chính sách thông minh của nhà nước. Chứ còn trừng phạt những người buôn bán ma túy và nạn nhân của ma túy, đó chưa phải là giải pháp căn bản. Mình không có vướng vào cái phòng ma túy, nhưng mình có vướng vào những cái vòng khác nó hiền hơn, nhưng mà cũng là vướng mắc. Có người trong chúng ta vướng vào cái sự làm việc đêm ngày không có nghỉ, làm việc như điên, mà không phải là tại mình nghèo, mình không có tiền, mình làm việc để quên đi những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Nếu cái người mà ghiền rượu đó gọi là alcoholic thì mình là workaholic. Người kia nghiền rượu, còn mình là nghiền công việc. Không phải là tại mình thiếu tiền, thiếu bạc gì, nhưng mà bận rộn thì có thể quên bớt được một phần nào những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Có những người bận biểu suốt ngày, không phải là tại vì họ siêng năng, mà tại vì họ ngưng tay một cái thì những cái nỗi khổ niềm đau của họ nó trồi lên. Thành cái từ gọi là workaholic là đã được sinh trưởng ở tại nước Mỹ. Chúng ta đi tìm sự khuây khỏa trong ma túy, chúng ta tìm sự khuây khỏa trong rượu trà, trong âm nhạc, trong phim ảnh, trong sự tà dâm, trong sự ăn uống. Và đó là một cái bi kịch. Và đó là biện pháp trốn chạy, biện pháp khỏa lấp. Trong khi đó Đức Thế Tôn dạy chúng ta rằng có những phương pháp hay hơn nhiều. Khi mà một cái nỗi khổ niềm đau nó phát hiện, nó trồi lên, mình là một người Phật tử, mình là một người biết tu, thì mình không có đi tìm cách khỏa lấp nó. Trái lại, mình phải trở về để chăm sóc cái nỗi khổ niềm đau đó. Cũng giống như khi mà em bé nó khóc, nó đòi, thì bà mẹ phải đi vào phòng nó, phải ấm nó lên, phải ôm nó một cách rất là dịu dàng và nhìn kỹ để tìm hiểu tại sao em bé nó khóc. Thì cái nỗi khổ niềm đau của mình là em bé của mình. Mỗi khi mà nó phát hiện thì mình phải tìm cách trở về, mình phải chăm sóc nó, mình phải ôm lấy nó, mình phải nhìn sâu vào nó để thấy rõ cái nỗi khổ niềm đau này nó từ đâu mà nó tới. Cũng như bà mẹ ôm lấy em bé và chú ý tìm hiểu tại sao em bé nó đang khóc. Và muốn làm được như vậy thì người Phật tử phải biết thực tập cái hơi thở và cái bước chân. Khi mình thở vào một hơi Mà nếu mà mình chú ý tới hơi thở vào, thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào, thì mình chế tác được cái năng lượng gọi là chánh niệm. Chánh niệm về hơi thở, tiếng Anh gọi là mindfulness of breathing. Mindfulness là chánh niệm. Chánh niệm là cái năng lượng, cái energy, nó giúp cho mình biết cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra là mình đang thở vào. Và khi mình thở vào, mình biết rằng mình thở vào, thì mình chế tác được năng lượng chánh niệm. Cũng như khi mình bước chân đi, mà nếu mình để ý tới từng bước chân, mình đang biết rằng mình đang bước một bước, thì cái đó là chánh niệm về bước chân, gọi là mindfulness of walking. Cái người tu là phải chế tác được cái năng lượng chánh niệm. Trong khi ăn mình biết là ăn, trong khi nói mình biết là nói, trong khi chải răng mình biết là mình chải răng, trong khi mình thở mình biết là mình thở, trong khi mình đi mình biết là mình đi, trong khi tắm thì mình biết là mình tắm. Thì trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, người Phật tử có biết thực tập luôn luôn chế tác ra năng lượng chánh niệm. Và chính cái năng lượng chánh niệm đó, nó có khả năng nhận diện niềm đau, ôm ấp lấy niềm đau. Nếu mình thực tập 3 ngày, 5 ngày chánh niệm, thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm, thì sau 5 ngày cái khả năng chánh niệm của mình nó khá, cái năng lượng chánh niệm của mình nó có tạm đủ để mình có thể nhận diện và ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau của mình khi nó phát hiện. Giống như bà mẹ có thì giờ có khả năng ấm lấy em bé trong hai vòng, trong vòng tay của mình để cho em bé bớt khổ. Vì vậy cho nên mình là người Phật tử, mình là người hành giả, thì mỗi khi có một cái cơn giận hay cái nỗi buồn nó trào lên, thì mình không có nói gì hết, mình không có hành động gì hết. Tại vì hành động hay nói năng trong khi mình giận, mình buồn có thể đưa lại những cái hậu quả không có tốt đẹp. Nó có thể đưa tới những cái sự tan vỡ. Và vì vậy cho nên cái người Phật tử chân chính mỗi khi có một cái niềm đau, một cái nỗi giận nó trào lên, thì lập tức trở về hơi thở. Và thở vào, thở ra cho nó có chánh niệm. Hoặc là đi ra ngoài, bước những bước chân cho có chánh niệm, chế tác ra cái năng lượng của chánh niệm. Và với cái năng lượng chánh niệm đó, mình nhận diện, mình ôm ấp cái nỗi khổ, niềm đau của mình. Đó là cái sự thực tập căn bản. Mình làm giống như bà mẹ ôm lấy em bé một cách rất là dịu dàng, đầy thương yêu. Cái nỗi khổ niềm đau của mình là em bé của mình. Mình phải sử dụng cái năng lượng chánh niệm chế tác ra do cái sự thực tập của mình để ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và như vậy, trong cái thời gian đó, mình chăm sóc cái nỗi khổ niềm đau của mình. Mình đừng để cho cái nỗi khổ niềm đau đó nó tràn ngập mình. Đừng để cho mình trở thành ra nạn nhân của nỗi khổ niềm đau đó, để rồi mình làm khổ những cái người khác, nhất là cái người mình thương yêu. Thành ra khi mình ở với nhau trong một nhà, như một cặp vợ chồng hay một cặp anh em, thì mình phải giúp nhau thực tập. Mỗi khi mình có nỗi khổ, niềm đau, cơn giận nó bùng lên thì mình biết thực tập. Mà nếu mình quên thực tập thì người kia nhắc cho mình biết. Này anh đang có nỗi khổ, niềm đau đó. Anh là người Phật tử. Anh đừng nói gì hết. Anh đừng làm gì hết. Anh hãy trở về thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm để anh xử lý, anh chăm sóc cái nỗi khổ niềm đau của anh. Tại sao anh không có làm như vậy? Anh là người Phật tử mà, anh là người hành giả mà, thì chúng ta giúp nhau như vậy. Thì trong chùa các thầy, các sư cô là làm như vậy đó. Khi một người mà có những cái nỗi khổ, niềm đau mà quên sự thực tập thì người kia nhắc người này. Cái đó gọi là đạo hữu, là những người bạn đi trên con đường lý tưởng. Hữu tức là bè bạn, đạo là con đường tâm linh. Đạo hữu là bè bạn với nhau trên con đường tâm linh. Mình tới chùa với nhau với tư cách đạo hữu, những người bạn tu với nhau. Thì ở trong gia đình cũng vậy, vợ có thể là đạo hữu của chồng, con có thể là đạo hữu của cha. Và chúng ta phải ký kết một hợp đồng giữa những người sống trong một gia đình, là khi một người có trở thành, khi một người có nỗi khổ niềm đau thì những người khác phải giúp. Thay vì trừng phạt, trách móc thì những người khác phải giúp. Này con ơi, con đang có những cái nỗi khổ niềm đau đó, con đừng có nói năng, con đừng có hành động cạn cờ, vội vàng, hấp tấp, phải trở về với cái nỗi khổ niềm đau của mình, phải biết thở, biết ngồi thiền, biết đi thiền hành để chăm sóc cái nỗi khổ niềm đau và nhìn sâu vào coi thử cái gốc rễ của nó như thế nào. Con là Phật tử mà, mẹ cũng là Phật tử đây, mẹ cũng là hành giả, con cũng là hành giả. Và mỗi khi mẹ có nỗi khổ niềm đau thì mẹ không nói năng gì hết, mẹ không có hành xử gì hết, mẹ trở về chăm sóc nỗi khổ niềm đau của mẹ, thì con của mẹ cũng là Phật tử, con là đạo hữu của mẹ, mẹ là đạo hữu của con. Thì trong nhà cha mẹ và các con trở thành ra một cái tăng thân, một cái đoàn thể tu học. Và đó là cái hình ảnh lý tưởng của một gia đình có chiều sống tâm linh, có đời sống tâm linh. Ở chùa có một cái chuông, mỗi khi mà tiếng chuông thánh lên một cái, tất cả các thầy, các sư cô đều ngưng nói năng, ngưng suy nghĩ và trở về với hơi thở. Cái chuông đó gọi là chuông chánh niệm. Có nhiều thứ chuông. Chuông đài hồng rất là lớn, chuông bảo báo chúng treo lên để báo giờ giấc, ngồi thiền, đi thiền hành, ăn cơm im lặng. Và chuông gia trì là cái chuông này đấy, là cái luật ở chùa, là mỗi khi nghe tiếng chuông thì mọi người phải ngưng nói năng, phải ngưng suy nghĩ và phải trở về với hơi thở của mình hay bước chân của mình để chế tác chánh niệm. Và tiếng chuông nhắc cho mình trở về với giây phút hiện tại để chăm sóc thân và tâm của mình. Và vì vậy cho nên ở trong gia đình mình cũng có thể là có một cái chuông, cần một cái chuông nhỏ thôi. Mỗi khi mà có ai trong gia đình mà bị một cái nỗi khổ niềm đau nó phát hiện, người đó có thể là người cha trong gia đình, hay là người mẹ trong gia đình, hay là người con trong gia đình, mà nếu người đó quên sự thực tập, quên trở về với hơi thở, quên trở về với bước chân, quên ôm ấp và chăm sóc niềm đau của mình, thì những người khác có quyền phải nhắc nhở, có quyền nhắc nhở. Mà cách nhắc nhở hay nhất có thể là đi vào thính một tiếng chuông. Mà tiếng chuông phải được coi như là tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Nó con ơi, con đang có nỗi khổ niềm đau, con đừng nói gì hết, con đừng làm gì hết, con phải trở về với hơi thở và bước chân, và con chế tác ra chánh niệm để con ôm ấp nỗi khổ niềm đau đó. Đó là tiếng, đó là ý nghĩa của tiếng chuông. Và theo tôi thấy thì không những người cha trong gia đình có quyền thính chuông, mà người mẹ cũng có quyền thính chuông, và các đứa con cũng có quyền thính chuông. Mỗi khi thấy cái không khí trong gia đình nó không có êm thấm, mỗi khi thấy có cái nỗi khổ niềm đau nó phát hiện, mỗi khi thấy có dấu hiệu có một cơn bão nó sắp xảy ra trong gia đình, thì tiếng chuông là một cái cứu tinh và mình phải ký với nhau một cái hợp đồng trong gia đình. Mỗi khi mà có dấu hiệu của cái sự bất hòa, của cái sự giận hờn, của một cơn bão tới, thì là bất cứ một người nào trong gia đình cũng có quyền thỉnh chuông chánh niệm. Bây giờ để thầy thỉnh cho mình một tiếng chuông, mình trở về với hơi thở chánh niệm. Mình là người thực tập giỏi, quen rồi, thì không cần tiếng chuông, mà mình vẫn nhớ mỗi khi có cái nỗi khổ niềm đau phát hiện, thì mình vẫn nhớ trở về với hơi thở, trở về bước chân, thực tập chế tác chánh niệm để ôm ấp nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà có những người họ chưa quen, và vì vậy cho nên họ cần tới tiếng chuông, và chính mình lâu lâu cũng cần tới tiếng chuông. Vì vậy cho nên đem chuông về nhà, tức là đem Phật về nhà. Phật không phải ở ngoài đâu, Phật không có nằm ngồi ở trên bàn thờ đâu, Phật ngồi ở trong trái tim của mình. Và mỗi khi nghe tiếng chuông, thì là mình nghe tiếng gọi của Đức Thế Tôn từ trong trái tim mình gọi ra. Con ơi, con phải trở về để chăm sóc cái nỗi khổ niềm đau của con. Không có được nói, không có được hành động, trong khi con giận hờn, buồn bã. Cái người tu là người có khả năng xử lý một cái niềm đau, một cái nỗi khổ. Nếu anh chưa biết xử lý niềm đau, nỗi khổ của anh, thì anh chưa phải là người tu giỏi. Nếu chỉ mà chưa biết xử lý một cái nỗi khổ, niềm đau, thì chỉ chưa phải là người tu giỏi. Một cái cảm thọ đau nhức, một cái tâm hành đau nhức, một cái cảm xúc đau đớn, thì người tu phải biết cách xử lý. Một cái painful feeling, một cái painful emotion, người tu phải có khả năng xử lý mới được. Xử lý bằng năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm đó ở đâu mà xử lý? Mà có. Năng lượng chánh niệm đó được chế tác khi mình thở và mình đi thiền hành. Thở và đi thiền hành là những phương pháp rất là hay để chế tác năng lượng chánh niệm. Với chánh niệm đó, mình có thể ôm ấp nỗi khổ niềm đau, làm cho nó dịu xuống, và mình nhìn sâu vào trong cái bản chất của cái nỗi khổ niềm đau đó. Nếu mình chưa có khả năng xử lý một cái nỗi khổ niềm đau thì mình chưa phải là một người Phật tử giỏi. Mình tới chùa, mình đọc kinh, mình nghe giảng là để mà luyện tập, để mà có được cái khả năng đó. Có những người thanh niên, những người thiếu nữ, họ đi tự tử tại vì họ không có khả năng xử lý một cái nỗi khổ niềm đau, một cái niềm thất vọng, tuyệt vọng. Ở bên nước Pháp mỗi ngày có khoảng trên 30 người thanh niên tự tử. Ở bên nước Anh cái số đó còn đông hơn nữa. Bên Nhật Bản cũng vậy. Ở Hồng Kông có những thanh niên thiếu nữ, họ xử lý những nỗi khổ niềm đau của họ không có nổi, họ nhảy từ cái tầng lầu thứ 20 xuống, tan tành thịt xương. Mình là người Phật tử, mình là người hành giả, mình phải học cái phương pháp xử lý cái niềm đau, nỗi khổ của mình. Tới chùa là để học những cái đó. Cái đó là pháp thân, cái đó là cái chiều hướng tâm linh, cái đó là cái spiritual dimension, cái đó là cái practice của mình. Mình có thì mình chăm sóc được mình, và mình có thể trao truyền cái đó lại cho những người thương của mình. Cha mẹ nếu là hành giả thì có thể trao truyền lại cái phương pháp đó cho con. Con của mình nếu nó chưa biết xử lý một cái niềm đau nỗi khổ thì mình dạy cho nó biết cách để xử lý một cái niềm đau nỗi khổ. Và theo cái lời của Bụt dạy thì người hành giả ngoài cái khả năng xử lý được những cái niềm đau nội khổ của mình, còn có khả năng chế tác được những cái niềm vui, những cái hạnh phúc. Nếu anh chưa có khả năng chế tác một niềm vui, một cái hạnh phúc, thì anh chưa phải là người hành giả giỏi. Mình không cần phải ra chợ mua một cái gì đó, hoặc là tổ chức một cái buổi liên hoan thì mới có thể chế tác được niềm vui. Không cần. Mình có thể chế tác được những niềm vui với những cái điều kiện mình đang có sẵn. Mà trong kinh đó, Đức Thế Tôn dạy cái chuyện này rất là kỹ. Trong kinh nói hỷ và lạc là những cái mình có thể chế tác được bất cứ lúc nào nếu mình là người hành giả giỏi. Hỷ tức là joy, và lạc tức là happiness. Hỷ lạc là những cái mà mình có thể chế tác được ngay bây giờ và ở đây, không có cần đi ra siêu thị, không có cần đi tới một thành phố khác. Và làm thế nào để chế tác hỷ và lạc? Và sử dụng năng lượng của chánh niệm. Khi mà mình biết cái phương pháp thở, có một cái kinh gọi là kinh An Ban Thủ Ý, Anapanasati Sutta. Ở trong đó Đức Thế Tôn dạy 16 phương pháp thở. Và có những phương pháp giúp cho mình chế tác hỷ và chế tác lạc. Đó là cái hơi thở thứ 5 và thứ 6 ở trong kinh. Cái hơi thở thứ 7 và thứ 8 là để xử lý những nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà cái hơi thở thứ 5 và thứ 6 là để chế tác hỷ và lạc. Thì mình tới chùa mình phải học cái phương pháp đó. Các thầy và các sư cô sẽ dạy cho mình làm thế nào để chế tác ra cái hỷ là niềm vui, cái lạc là hạnh phúc, mà không cần phải đi tìm ở chỗ khác, không cần phải đi ra siêu thị để mua. Phương pháp nó cũng đơn giản, là khi mình thở mà mình biết nương vào hơi thở và trở về với giây phút hiện tại, thì mình có thể tiếp xúc được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Cái phương pháp này trong kinh gọi là hiện pháp lạc trú. Ngày xưa Đức Thế Tôn có một người đệ tử rất là giàu, làm cái nghề thương gia, tức là ông cấp cô độc. Chính ông đó đã cúng dường cho Đức Thế Tôn một cái sở đất để làm tu viện. Và trong tu viện đó có một cái thiền đường rất là đẹp, đủ cho các thầy ngồi và các Phật tử cư sĩ ngồi. Tôi phải nói, có thể là sau này lát nữa tôi quên, là khi tôi tới cái chùa Từ Vân này, cái điều tôi nhận thấy liền là mình thiếu một cái thiền đường. Thành ra quý vị ở đây phải lập tức làm xây một cái thiền đường. Một thiền đường có đủ chỗ cho vài 300 người ngồi. Và mình phải ngồi thiền mỗi ngày. Và thiền đường đó là chỗ để mình tụng giới, tụng năm giới, tụng giới tiếp hiền. Mình sẽ tổ chức thiền trà, mình sẽ tổ chức pháp đàm. Mình rất là cần thiền đường. Và vì vậy cho nên quý vị cố gắng đi. Thành là một cái thiền đường tại Từ Vân là cái chuyện cấp bách nhất. Và những cái chuyện khác mình có thể làm sau. Xây một cái thiền đường đơn sơ thôi, nhưng mà đủ chỗ cho vài 300 người ở, vài 300 người thực tập, và xây thêm một số các phòng vệ sinh. Đó là cấp thiết nhất. và tổ chức thực tập liền lập tức để cho các Phật tử tới học những cái phương pháp mà chúng ta nghe ngày hôm nay, tới để thực tập buông bỏ những cái căng thẳng trong thân, trong tâm, tới để thực tập làm thế nào để xử lý ôm ấp được những cái nỗi đau, niềm đau, nỗi khổ, tới để thực tập làm thế nào để có thể chế tác hỷ và chế tác lạc ngay trong giây phút hiện tại. Cái đó là cái rất là quan trọng. Thì ông Cấp Cô Độc á, là một người đã cúng dường cho Đức Thế Tôn một cái khu vườn rất là đẹp mà ông ta mua được từ Thái tử Kỳ Đà. Và Đức Thế Tôn đã dùng cái khu vườn đó để làm một trung tâm thực tập cho các thầy, các sư cô, các thầy và các Phật tử cư sĩ tới để thực tập. Thì một bữa đó ông Cấp Cô Độc là một thương gia, là một nhà doanh thương, một businessman. Ông đem tới mấy trăm vị đồng nghiệp. Thì ngày hôm đó Đức Thế Tôn dạy một cái kinh gọi là kinh người áo trắng. Và Đức Thế Tôn dạy ông Cấp Cô Độc và các vị doanh nhân là các vị đừng có đi tìm hạnh phúc trong tương lai. Ngay trong giây phút hiện tại, quý vị đã có thể có hạnh phúc rồi. Nếu quý vị biết thực tập niệm định và tuệ, thực tập năm giới, thì quý vị có thể trở về với giây phút hiện tại và khám phá ra được rằng có những điều kiện hạnh phúc nó đang có mặt và quý vị có thể có hạnh phúc liền trong giây phút hiện tại. Và trong cái kinh đó, Đức Thế Tôn lặp lại cái cụm từ hiện pháp lạc trú 4 hay 5 lần gì đó. Rất là quan trọng. Thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng là bây giờ chưa hạnh phúc được đâu, phải có một số những điều kiện khác nữa mới hạnh phúc thật sự, cho nên chúng ta mới hy sinh giây phút hiện tại để chạy về tương lai, kiếm chác thêm một vài điều kiện hạnh phúc nữa. Và nó trở thành nó thói quen. Chúng ta tin rằng hạnh phúc chỉ có thể có được trong tương lai thôi. Bây giờ phải khó nhọc, sau này mới có hạnh phúc được. Cái đó là nhận thức sai lầm. Theo cái giáo lý Đức Thế Tôn thì không cần phải đi về tương lai mà tìm hạnh phúc. Chúng ta phải tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Hỷ và lạc có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta thở vào một cách có ý thức thì chúng ta đem cái tâm của chúng ta trở về với thân. Mà chỉ cần 3 giây đồng hồ thôi là có thể đem cái tâm trở về với cái thân được. Mình thở vào 3 hay 4 giây đồng hồ mà thở cho cái chánh niệm thì đem cái thân trở về với cái tâm. Và thân tâm nhất như body and mind together. Trong đời sống hàng ngày thì cái thân mình có thể ở đó nhưng cái tâm mình nó đi chỗ khác. Tâm mình nó kẹt vào trong những cái hối tiếc về quá khứ và những cái lo lắng về tương lai. Cái tâm của mình không có ở chung với cái thân của mình. Khi mà cái thân không có ở chung với cái tâm là mình không có mặt trong giây phút hiện tại. Cái tình trạng đó trong kinh gọi là thất niệm. Tiếng Anh gọi là dispersion or mindlessness. Cái thân ở đó mà cái tâm ở chỗ khác. Mình không biết gì đang, mình không có biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Cái đó là thất niệm. Thì khi mình thở vào một hơi mà ý thức được về hơi thở thì mình đem thân và tâm, đem tâm trở về với thân. Và cái năng lượng nó giúp cho cái tâm trở về thân, đó là chánh niệm. Bởi vậy cho nên chánh niệm là cái năng lượng làm cho thân tâm hợp nhất. Và khi mà cái tâm trở về với cái thân rồi thì mình có mặt trong giây phút hiện tại. Có mặt trong giây phút hiện tại thì mình khám phá ra một cái sự thật là mình đang có những điều kiện hạnh phúc. Nếu mình là ngày xưa mình đã từng làm thuyền nhân phiêu dạt trên biển, không biết chết lúc nào, có những lúc không có một cái gì để ăn hết, có những lúc mình có thể làm mồi cho cá, và cái ước ao của mình làm sao tới được đất liền. Thì cái ước ao đó bây giờ nó đã trở thành sự thật, mình đang ngồi trên đất liền. Mình không có bị hải tặc đe dọa, mình không có bị sóng gió đe dọa nhận chim. Đó là một cái điều kiện hạnh phúc. Và khi mình nhận diện cái điều kiện đó thì tự nhiên cái hỷ và cái lạc nó phát sinh liền, đâu cần phải đi tìm ở chỗ nào nữa. Cái niệm với cái định nó đưa tới cái tuệ. Tuệ tức là cái thấy. Cái thấy đó là hiện bây giờ mình đang có những cái điều kiện hạnh phúc. Mình đang ngồi ở trên đất liền. Mình đang có an ninh. Mình không cần phải lo sợ về hải tặc. Mình có lo sợ chết chìm để trở thành mồi cho cái loài cá. Thì nổi cái đó đã đem lại hạnh phúc rồi. Ví dụ như mình thực tập thở vào, tôi biết rằng tôi có một trái tim đang vận động một cách bình thường, đang hoạt động một cách bình thường. Ở trong kinh có dạy như vậy, khi mình thở vào thì mình ý thức được hai con mắt của mình. Mình ý thức được trái tim của mình ý thức được buồng phổi của mình. Mình đi từ trên xuống dưới, mình nhận diện những cái bộ phận của cơ thể. Đó là cái phương pháp thực tập quán thân, niệm thân. The Sutra on the Contemplation of the Body. Thì khi mình trở về nhận diện hai con mắt thì mình thực tập như vậy. Thở vào, tôi ý thức rằng tôi có ý thức về hai con mắt của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hai con mắt của tôi. Tức là mình có chánh niệm về con mắt. Mình trở về, mình lấy cái năng lượng chánh niệm, mình nhận diện sự có mặt của hai con mắt, và mình ôm lấy hai con mắt, cũng giống như bà mẹ ôm lấy đứa con. Và mình khám phá ra được hai con mắt mình đang còn tốt. Có được hai con mắt đang còn tốt, đó là cái điều kiện hạnh phúc. Có những người mắt mù, không có thấy gì hết. Và cái ước mong sâu sắc nhất của họ là có được hai con mắt bình thường. Và hiện bây giờ mình đang có hai con mắt bình thường. Mình chỉ cần mở mắt ra là thấy trời xanh, mây trắng, những cái thông rất là đẹp và tăng thân đang ngồi xung quanh mình. Và mình nhận thấy rằng hai con mắt của mình là một điều kiện hạnh phúc. Mà mình có hàng ngàn điều kiện hạnh phúc như vậy trong giây phút hiện tại. Và tiếp xúc được với một cái điều kiện hạnh phúc là mình có hỷ và có lạc liền lập tức. Mà không phải mình chỉ có một điều kiện hạnh phúc, mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc. Thở vào, tôi có ý thức về trái tim của tôi. Và thở ra, tôi mỉm cười với trái tim của tôi. Tại vì tôi biết rằng trái tim của tôi nó đang lành mạnh, nó đang hoạt động bình thường. Có những người không có một trái tim như vậy. Họ có thể bị heart attack, bất cứ lúc nào. Họ có bị họ có thể bị stroke bất cứ lúc nào. Họ có bệnh tim mạch. Và cái ước mong lớn nhất của họ là có một trái tim bình thường như trái tim của mọi người. Và khi mình thở vào, mình biết rằng mình có một trái tim bình thường, không có vấn đề, là mình tiếp xúc được với một điều kiện hạnh phúc khác. Và tự nhiên hỷ nó phát sanh và lạc nó phát sanh. Ở trong kinh có dạy niệm sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc và tuệ sinh hỷ lạc. Là chánh niệm nó làm phát sinh ra niềm vui và hạnh phúc. Và mỗi khi mình dùng chánh niệm, mình trở về với giây phút hiện tại, mình tiếp xúc với những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì tự nhiên có hạnh phúc liền, không cần phải đi tìm ở chỗ khác. Cho nên mình là một người hành giả, mình là một người tu, thì mình phải có khả năng chế tác hỷ, chế tác lạc cho chính mình và cho những người mình thương. Mình nhắc nhở họ. Thật ra sáng hôm nay mình ngồi đây, thầy trò ngồi với nhau ở đây trên cái sườn núi này, anh em bằng hữu được ngồi chung với nhau giữa cái mái chùa này, đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Nhớ tới ngày xưa, nhớ cái lúc mình lên trên biển, so sánh lại thì mình thấy giờ phút này nó quá mầu nhiệm. Nếu mà không có hạnh phúc thì đi tìm hạnh phúc ở đâu nữa. Cho nên chế tác hỷ và chế tác lạc là chuyện mình có thể làm được bất cứ lúc nào. Khi mình chạy răng, mình có thể có hỷ và có lạc. Mình đang có bài bằng chạy răng, mình có kem đánh răng, mình răng mình đang còn để mình chạy. Là hạnh phúc nó phát sinh ra từ cái chánh niệm. Có một chiếc xe hơi để lái đi là hạnh phúc. Có một cái mái nhà để mỗi buổi chiều trở về, có một cái giường để leo lên nằm nghỉ ngơi. Tất cả những điều kiện hạnh phúc đó nó có nhiều lắm. Tại sao mình không có hạnh phúc? Tại sao mình phải đi tìm hạnh phúc ở đâu nữa? Cho nên cái niệm, chánh niệm và chánh định là một nguồn suối của hạnh phúc. Và người tu là người có khả năng chế tác hạnh phúc bất cứ lúc nào. Ở Làng Mai, nó có sự thực tập của những câu linh chú. Và cái câu linh chú thứ năm là: đây là một giây phút hạnh phúc. This moment is a happy moment. Tại vì nếu mình trở về cái giây phút này và trở về thật sự, thì mình thấy giây phút này nó đầy những cái màu nhiệm, nó đầy những cái điều kiện hạnh phúc. And this is a wonderful moment. Và chữ wonderful, theo tôi hiểu, là nó đầy dẫy những cái màu nhiệm. Full of wonders. Trời xanh kia là một cái màu nhiệm. Những cây thông này là những cái màu nhiệm. Sự có mặt của anh là một cái màu nhiệm. Sự có mặt của chị là màu nhiệm. Sự có mặt, cái sự kiện mà mình đang còn sống đây, mình đang còn thở, là một cái màu nhiệm. Cuộc đời nó đầy những màu nhiệm như vậy. Giây phút này đầy những màu nhiệm. Và khi mình thở vào thì mình đem tâm trở về với thân và mình tiếp xúc với những màu nhiệm đó. Và tự nhiên hạnh phúc nó sinh ra. Cho nên mình có thể giúp người kia: này anh có thấy rằng giây phút này là một giây phút đầy màu nhiệm không? My dear, do you know that this moment is a wonderful moment? Đó là câu linh chú, một câu thần chú. Nó giúp cho mình tỉnh dậy, mà biết rằng cái giây phút này là giây phút rất là may mắn, rất là màu nhiệm. Mình có thể có hạnh phúc liền bây giờ, mình không cần phải đi về tương lai mới tìm ra được hạnh phúc. Và cái câu linh chú đó nó giúp người thương của mình đem tâm trở về với tâm, đem tâm trở về với thân, và thấy rằng cái giây phút này màu nhiệm hạnh phúc có thể có được trong giây phút này, đừng có cần phải suy nghĩ miên man về tương lai, về quá khứ. Thành cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy nó rất là thực tế, và mình phải luyện tập để có thể làm được như Đức Thế Tôn chỉ dạy. Cái câu thần chú đầu nó cũng rất là dễ. I know I am here for you. Darling, I am here for you. Mẹ ơi, con đang có mặt cho mẹ đây. Ba ơi, con đang có mặt cho ba đây. Khi mình thương ai thì mình phải có mặt cho người đó. Làm sao thương mà không có mặt được? Cho nên cái sự có mặt của mình là cái quà tặng lớn nhất mà mình có thể hiến cho cái người mình thương. Em ơi, anh đang có mặt cho em đây này. Tại có những người bận rộn quá chừng, không bao giờ có thể có mặt thật sự cho người yêu. Khi mình thương một ai đó thì mình phải có mặt cho người đó. Và sự có mặt của mình là cái món quà quý nhất mà mình có thể tặng cho người mình thương. Nhưng mà mình chỉ có mặt cái thân xác thôi thì chưa phải là có mặt thiệt. Cái hình hài của mình đang có đó, nhưng cái tâm của mình nó đang bị kẹt vào những cái lo lắng cho tương lai, kẹt vào những cái tiếc nuối cho quá khứ. Thành ra mình chỉ có cái xác không hồn thôi. Thì như vậy nó đâu có phải là món quà cho người mình thương. Món quà cho người mình thương là thân và tâm phải có mặt cùng lúc. Mà muốn có sự có mặt đó dễ ợt, chỉ cần thở vào một hơi cho có chánh niệm, chỉ còn bước một bước chân cho có chánh niệm là đem thân, đem tâm trở về thân. Và lúc đó mình chắc chắn là mình đã có mặt thật sự. Mình nhìn vào con mắt của người mình thương, mình nói: này em, anh đã có mặt cho em đây này. Này mẹ, mẹ ơi, con đang có mặt cho mẹ. Và câu thần chú đó không cần phải đọc bằng tiếng Phạn hay là tiếng Tây Tạng. Mình chỉ cần đọc bằng tiếng Việt thôi, hay tiếng Anh thôi. Mother, I'm here for you. Và hạnh phúc nó tới liền lập tức. Câu thần chú thứ hai là công nhận sự có mặt của người kia là một cái gì rất là ngọt ngào, rất là quý giá cho mình. Tưởng tượng người kia không còn đó nữa. Tưởng tượng cái người mình thương không còn có đó nữa, mình sẽ hụt hẫng như thế nào. Cho nên mình phải thở vào để mình có mặt thật sự, rồi mình nhìn vào mắt người kia, mình nói: mẹ ơi, con biết là mẹ đang có đó cho con và con rất là hạnh phúc. Em ơi, anh biết là em đang có đó cho anh và anh rất là hạnh phúc. Anh ơi, em biết là anh đang có đó cho em rất là hạnh phúc. Đó là câu chân thần chú thứ hai. Đó là công nhận sự có mặt quý giá của người thương. Và khi mà anh đọc lên câu thần chú đó thì anh có hạnh phúc và người kia cũng có hạnh phúc. Đó là những phương pháp chế tác hạnh phúc rất là dễ dàng và không cần phải 10 năm công phu tu tập. Chỉ cần học được chừng vài giờ đồng hồ là có thể làm được. Người kia đang ở trong sở, mình có thể điện thoại vô, mình nói: anh ơi, em biết là anh đang có mặt đó cho em rất là hạnh phúc. Nó chỉ tốn có mấy giây đồng hồ thôi, nhưng mà nó làm cho mình hạnh phúc và làm cho người kia hạnh phúc. Mình thương nhau thì thì mình trân quý sự có mặt của nhau. Đó là một phương pháp thực tập rất là dễ, và nếu mình không học thì rất là uổng. Kết luận lại là mình là Phật tử, mình là người hành giả thì mình phải có khả năng xử lý một cái nỗi khổ niềm đau, đừng để cho nó tràn ngập mình và đừng để làm cho nó tràn ngập tới người kia. Mình là người Phật tử, mình là người hành giả, mình có phải có khả năng chế tác niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho người kia. Sự tu học nó cụ thể như vậy. Tu cũng có nghĩa là chỉ tới chùa để cúng dường, để lễ bái, để cầu nguyện. Tu nghĩa là phải học được những cái giáo lý mà thầy mình, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, trao truyền lại cho mình và qua các thế hệ hành giả. Và vì vậy cho nên có được một cái trung tâm như vậy để tới, để học hỏi và cùng tu tập với nhau là rất là có hạnh phúc. Bây giờ 12 giờ rồi, chúng ta phải chấm dứt pháp thoại và chúng ta sẽ thực tập ăn cơm trong chánh niệm. Ăn cơm như thế nào mà có hạnh phúc trong suốt bữa ăn? Đừng có suy nghĩ tới chuyện quá khứ, đừng có suy nghĩ trong chuyện tương lai, đừng có nói chuyện, đừng có suy nghĩ. Phải mở mắt ra, phải mở tay ra để nhận thấy rằng ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc. Mỗi giây phút nó đầy những màu nhiệm. Mình có thầy, mình có sư cô, mình có các bạn tu đang ngồi ăn với mình, giống như thời xưa Đức Thế Tôn ngồi ăn với các đệ tử. Ăn như thế nào để có cái thảnh thơi, cái tự do, cái tình huynh đệ và có hạnh phúc? Đó là sự thực tập của mình. Và một buổi ăn như vậy nó nuôi dưỡng được cái thân mình và nuôi dưỡng được cái tâm của mình. Và mình phải tổ chức những buổi ăn như vậy cho thường, để trong buổi ăn mình tiếp xúc được với là những màu nhiệm của sự sống. Mình chế tác được tình huynh đệ, tình thầy trò, tình đạo hữu. Và chúc quý vị có một bữa ăn rất là hạnh phúc. Tuy là chúng ta ăn những thức ăn đạm bạc, nhưng hạnh phúc của người tu có thể rất là lớn. Thank you.